Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Tiêu Nhất Mạch thế mà cũng có thánh tử dự tuyển. Phải biết rằng, Tử Tiêu Nhất Mạch tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng bởi vì công pháp truyền thừa có yêu cầu cực cao đối với độ phù hợp huyết mạch, truyền nhân khó tìm, thế cho nên thần thông chân nhân một lần đoạn đại, ở bên trong Lăng Vân Thánh Địa đã khiêm tốn rất nhiều năm. Cũng chính là hơn trăm năm trước sau khi Tử Tiêu chân nhân thành công tấn thăng thần thông cảnh, mới hơi cao giọng một chút. Ai có thể ngờ được, từ trước đến nay truyền thừa gian nan, ngay cả thần thông chân nhân cũng vừa mới bổ sung Tử Tiêu Nhất Mạch, lại đã lén lút bồi dưỡng ra một truyền nhân đại thiên kiêu tử phủ cảnh. Mấu chốt là, trước hôm nay, Tử Tiêu Nhất Mạch thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Xem ra, Tử Tiêu chân nhân này có bản đồ rất lớn a. Tử Tiêu, ngươi làm sao làm được như vậy, ngươi không phải một mực bế quan sao, việc này thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Vân Dương chân nhân vừa hiếu kỳ vừa kiêng kỵ, lão và Tử Tiêu chính là bằng hữu, chỉ là lúc ấy Tử Tiêu một mực bế quan trùng kích thần thông cảnh, mới để cho lão tránh được một kiếp. Ha ha, Vân Dương, ngươi không phải cũng lén lút bồi dưỡng Ly Tử sao? Tử Tiêu chân nhân không khỏi đắc ý, đồ đệ này của ta xuất thân từ một tiểu thế gia hẻo lánh. Hắn sinh ra trong một đêm có lôi điện đan sen, trong lúc vô tình ta phát hiện tư chất huyết mạch của hắn cực kỳ phù hợp Tử Tiêu Thiên Lôi chân pháp, vì có thể để cho hắn trong cuộc chiến thánh tử bỗng nhiên nổi tiếng, liền đặc biệt để hắn bái tên Giao Quang sư muội của Khánh An học cung trước, âm thầm bồi dưỡng. Tiểu thế gia hẻo lánh, họ Độc Cô, đêm hôm sấm sét đan sen, Giao Quang sư muội, âm thầm bồi dưỡng, trên trán mọi người đều là dấu chấm hỏi liên tiếp, những nguyên tố mấu chốt này nhìn qua thì không có gì, nhưng sâu chuỗi lại, sắc mặt của mỗi người đều trở nên đặc sắc, ngay cả Khương Chấn Thương cũng nhịn không được dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tử Tiêu, sau đó lại nhìn Độc Cô Phi Hồng. Tử Tiêu gia hỏa này, sẽ không phải là bởi vì người thừa kế lôi hệ huyết mạch quá mức khó tìm, đặc biệt cùng đồng mạch sư muội Giao Quang thượng nhân lặng lẽ sinh ra a. Chuyện như vậy, trước kia cũng không phải là không có ai làm qua. Chương 18, Tứ Đại Tuyệt Thế Tề Tụ. Trong nháy mắt, bát quái chi tâm của chúng chân nhân đều cháy hừng hực lên, nhanh chóng bắt đầu não bổ từng màn kịch tình. Tử Tiêu không phải một mực bế quan trường kỳ sao, nói không chừng đã đi thao tác việc này rồi, mượn danh nghĩa bế quan, phụng trộm lén lút chạy đến Khánh An học cung cùng Giao Quang thượng nhân đoàn tụ. Chiêu này đúng là thần lai chi bút, sao trước đó mọi người không nghĩ tới một chiêu này nhỉ? Tuy nhiên, tu vi cảnh giới càng cao, cấp độ sinh mệnh càng cao, lại càng khó thành công thai nghén hậu đại. Tu sĩ tử phủ cảnh nếu muốn thai nghén con nối dõi, hoặc là vận khí bùng nổ, hoặc là phải kiên trì lâu dài không ngừng thao tác. Chỉ là không biết Tử Tiêu cùng Giao Quang đến tột cùng là vận khí tốt hay là kết quả thao tác lâu dài. Những người các ngươi, đều là ánh mắt lộn xộn gì vậy? Tử Tiêu chân nhân cũng là cường giả thần thông cảnh có kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn ánh mắt kia của bọn họ làm sao còn có thể không hiểu được. Quả nhiên là hổ thẹn làm bạn với các ngươi. Hắn giận không thể át được mà vung tay lên, lập tức tức giận mang theo đồ đệ ngồi xuống vị trí thuộc về hắn. Thật sự là không nghĩ tới, đám đại lão chân nhân này ở cùng một chỗ là như vậy. Không đứng đắn, Từ Sở Sở phía sau Vương Thủ Chiết đỏ mặt thấp giọng cảm khái. Vương Thủ Chiết nghe xong không khỏi mỉm cười. Ngươi còn chưa thấy qua đại lão nào không đứng đắn, càng không có giới hạn. Có lẽ người này sống càng lâu, trải nghiệm càng nhiều, da mặt này tự nhiên dần dần thăng cấp. Dù sao Vương Thủ Chiết cũng chưa từng thấy đại lão da mặt mỏng. Hơn nữa, tu sĩ Huyền Vũ cũng là người sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ có khiếm khuyết về tính cách. Dù sao trên đời này căn bản không tồn tại hoàn nhân đúng nghĩa chân chính. Khi tu vi thấp còn đỡ, trên đỉnh đầu có người đè nặng, tự nhiên hiểu được thu liếm, sau khi tu vi cao, không có người quản thúc, một mặt tùy hứng sẽ dần dần lộ ra. Thời gian dài, sẽ phát triển thành bộ dáng gì thì rất khó nói. Nếu không sao lại có cách gọi tiểu hài tử chứ? Khụ khụ, được rồi, Khương Chấn Thương ho khan hai tiếng, hôm nay là ngày khởi động cuộc chiến thánh tử, hiện trường có rất nhiều tiểu bối ở đây, chú ý một chút. Khóe miệng Vương Ngao phía sau nàng nhếch lên, sắn sắn tay áo, không phải chỉ sinh con thôi sao, có cái gì phải chú ý ảnh hưởng. Sư tôn, người đều đã đến đông đủ, ngài tranh thủ thời gian tăng nhanh tiết tấu một chút, đồ nhi ta đã không kịp chờ đợi muốn đại sát tứ phương, kế thừa vị trí thánh chủ. Khương Chấn Thương vẻ mặt trì trệ, lại ho khan hai tiếng chế giễu nói, ngươi hiện tại chỉ có thể kế thừa vị trí thánh nữ, sư tôn ngươi còn có thể sống nhiều năm đó. Trong lòng hắn cảm khái, đệ tử y bát của mình cái gì cũng tốt. Tư chất tốt, ngộ tính tốt, sức chiến đấu lại mạnh, chỉ là không có chút khí độ nào của nữ thần cao quý, mọi việc đều thích đánh đánh giết giết, xắn tay áo lên làm. Nhớ ngày đó khi hắn còn trẻ, Khương Chấn Thương đã chạy tới tiên cung để học, các học tỷ nơi đó quả nhiên là tiên khí bồng bềnh, thật giống như một nữ thần thánh khiết mà không thể xâm phạm, làm cho hắn sinh lòng ngưỡng vọng cùng cúng bái. Lúc trước hắn cũng nghĩ đem Miêu Diểu bồi dưỡng theo phương hướng này, đáng tiếc. Được rồi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều đều là nước mắt. Khương Chấn Thương ở trong lòng thở dài một tiếng, liền nhanh chóng sửa sang lại tâm tình, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng dậy, cất cao giọng nói, Thánh tử chi tranh chính là một trong sách lược hạch tâm của Lăng Vân Thánh địa ta, vì từ đó ưu tiên tuyển ra người thừa kế thánh địa có thể dẫn dắt thánh địa đi rất cao, càng xa hơn. Phàm là đại thiên kiêu thánh địa ta đều có tư cách tham dự tranh đấu. Trong quá trình này, nên lấy sự công bằng, công chính, công khai tiến hành tuyển chọn. Quy tắc cụ thể, đem Lăng Vân Bảo Điển đến tuyên bố, để chúng ta có thể thỉnh Lăng Vân Bảo Điển. Nói xong, gã bước ra một bước, đưa tay bấm chỉ quyết. Sau một khắc, khí thế toàn thân hắn không bị khống chế bỗng nhiên tăng vọt, uy áp thuộc về cường giả lăng hư cảnh lại một đợt khuếch tán ra, trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ thí luyện điện. Sắc mặt thần thông cảnh chân nhân lập tức trở nên nghiêm túc, đám đệ tử hạch tâm thực lực chỉ có thiên nhân cảnh ai nấy sắc mặt trắng bệch, gần như đứng không vững. Trên thực tế, nếu như không phải đại lão phía trước bọn họ gánh vác phần lớn áp lực, lúc này sợ là ngay cả một người đứng cũng không có. Cùng lúc đó, giữa mi tâm của Khương Chấn Thương từ từ hiện lên một dấu ấn màu vàng. Từng đạo kim quang nở rộ ra, từng luồng thanh linh chi khí phiêu giật cao xa từ trong lạc ấn mãnh liệt tuôn ra, tựa như trên trời cao gió gào thét thổi qua giữa rừng. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một quyển sách ngọc trắng tinh từ trong lạc ấn từng chút trồi lên, lăng không bay đến trung tâm thí luyện điện. Quyển ngọc kia trong suốt vô cùng, mặt ngoài có kim quang mờ mịt lưu động, khí tức huyền ảo khó lường, hiển nhiên chính là thánh vật của Lăng Vân Thánh địa Lăng Vân Bảo Điển. Mà trên ngọc sách kia, còn có một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen váy đỏ, khí chất lười biếng, lúc này đang ngáp một cái, duỗi lưng, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ. Thiếu nữ này chỉ cao cỡ nửa cánh tay, thân hình mờ ảo, hiển nhiên là khí linh của Lăng Vân Bảo Điển. Tất cả mọi người đều bị một màn này hấp dẫn, dù sao trong số cường giả ở đây, ngoại trừ Đại Xuân và Đào Hồng Ngọc hai gốc linh thực này, cũng không có ai từng thấy Bảo Điển. Đây chính là Lăng Vân Bảo Điển sao? Trong ánh mắt Phương Thủ Chiết cũng tràn ngập ước mơ. Hắn chỉ nhìn qua tàn thiên của Kim Thiềm Bảo Điển, nhưng loại tàn thiên và Bảo Điển hoàn chỉnh có công năng truyền thừa chân chính lại không giống nhau. Truyền thừa Bảo Điển hoàn chỉnh, trên thế giới này là vật cực kỳ hiếm thấy. Một khi có tư cách kế thừa Bảo Điển, xác suất lớn là có thể tu luyện đến Lăng Hư Cảnh. Mà Lăng Hư Cảnh lại được xưng là Thánh Cảnh, trong rất nhiều đại lão của thế giới hiện tại có thể xếp hàng thứ hai. Ngoại trừ mấy vị chân tiên và chân ma kia, thì có địa vị cao nhất trong số cường giả Lăng Hư Cảnh. Nếu phát triển tốt một chút, phía sau lại có gia tộc ủng hộ, cường giả Lăng Hư Cảnh liền có tư cách lập một quốc gia. Cho dù không lập quốc, gia tộc chỉ cần có một vị tu sĩ Lăng Hư Cảnh, coi như là nhất phẩm thế gia. Tranh giành đế tử cũng được, tranh giành thánh tử cũng được, bất kể hình thức như thế nào, nói cho cùng, tranh đều là quyền lực truyền thừa Bảo Điển. Lúc trước khi Long Xương Đại Đế đem Bảo Điển truyền cho đế tử An là lén lút truyền, Vương Thủ Chiết hoàn toàn không nhìn thấy, nghiêm túc tính toán, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Bảo Điển. Thời gian trôi qua thật nhanh a, cuộc chiến thánh tử mới lại sắp bắt đầu sao? Trong chốc lát công phu, khí linh tiểu cô nương ngưng tụ ra từ trong Lăng Vân Bảo Điển đã triệt để thanh tỉnh lại, từ trạng thái nằm nghiêng biến thành ngồi xếp bằng. Ánh mắt nàng bỗng chốc quét qua đám người chung quanh một lượt, lười biếng nói, hy vọng lần này người thừa kế có dáng vẻ một chút, có thể làm cho bổn tiểu thư chọn ra người truyền nhân hợp ý nhất, đừng giống như lần trước kéo khố, cuối cùng chỉ có thể nhảy cao trong đám người lùn, tu tới Lăng Hư trung kỳ cũng khó khăn trùng trùng điệp điệp. Sắc mặt Khương Chấn Thương hơi lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu thư Linh Vân, bên trong ứng cử viên lần này, có một người tư chất không tồi, bảo đảm ngài vừa lòng. Hả, Bảo Điển khí linh Linh Vân, bộ dạng từ chối cho ý kiến nói, vậy ta rửa mắt mong chờ rồi. Được rồi, nói nhảm cũng không nhiều lời, các thế hệ trẻ muốn tham gia cuộc chiến thánh tử tự mình đi lên đi. Khương Chấn Thương phất phất tay, thánh địa chúng ta cũng không có nhiều lễ nghi phiền phức như hoàng thất, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình. Ngoại trừ ý kiến hoàng thất có thể đối với truyền thừa của Lăng Vân Bảo Điển, còn có một bộ phận sức ảnh hưởng ra, ngay cả Khương Chấn Thương hắn cũng không có cách nào chi phối ý kiến của Linh Vân. Mà ý kiến của hoàng thất sở dĩ sẽ có hiệu quả, đó là bởi vì hoàng thất và thánh địa Lăng Vân cần hàng năm phối hợp, đương thời thánh chủ cùng đương đại đại đế tự nhiên là hợp một chút thì tốt hơn. Bằng không, đợi tương lai đến trên chiến trường, hai người nhìn không vừa mắt trước mắt ngáng chân lẫn nhau đối phương, vậy thì việc vui sẽ rất lớn. Có điều, tình huống tranh giành thánh tử lần này tương đối đặc thù, đế tử An dứt khoát không đến, tự nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Tranh đoạt thánh tử lần này, còn phải xem chân sĩ thông của ta. Chân sĩ thông của Nam Minh Ly Hỏa Nhất Mạch đứng mũi chịu sào phi thân lên. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào có thêm một thanh Nam Minh Ly Hỏa Phiến, tư thái tiêu sái, ngược lại là có một phen khí độ chắc tuyệt bất quần. Cũng không biết có phải do gần đây đọc nhiều sách, văn hóa tăng lên hay không. Tư chất huyết mạch như thế nào? Linh Vân đã quen nhìn các lộ đại thiên kiêu, mí mắt cũng không nâng lên một chút, thuận miệng nhắc nhở, lát nữa khi tiến vào khoang kén sẽ tự động quét tư chất huyết mạch của các ngươi, lúc này nói dối tư chất không có gì dị nghị. Đại thiên kiêu giáp các loại, chân sĩ thông vẻ mặt đắc ý nói, cái gì, thiên yêu huyễn thân nhất mạch đại thiên kiêu theo sát Niệm Vân, giật mình nói, chân sư huynh, ngươi không phải bính đẳng sao? Niệm Vân sư muội, dạy muội học ngoan đi, chân sĩ thông cười tủm tỉm nói, làm người mà, dù sao cũng phải để lại át chủ bài. Tuyên bố với bên ngoài là bính đẳng, đó là dùng để làm tê liệt những người cạnh tranh, để bọn họ xem nhẹ ta. Cuối cùng ta có tư chất giáp đẳng, chẳng phải là làm bùng nổ mắt người sao? Phu Niệm Vân vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc, thật tức giận, hóa ra ngươi một mực gạt ta. Niệm Vân sư muội chớ tức giận, lời hứa lúc trước còn có hiệu quả, chờ sau khi ta trở thành người đứng đầu thánh địa, sẽ dẫn ngươi ăn uống no say. Chân sĩ thông trấn an nàng, thiên hỏa chân nhân trên đài chủ tịch cũng cười ha ha, việc này, Nam Minh Ly Hỏa Nhất Mạch chúng ta liều mạng. Vị thánh địa chi chủ này cũng nên đến phiên chúng ta ngồi một chút rồi. Vì giúp chân sĩ thông tăng lên tư chất huyết mạch, Ly Hỏa Nhất Mạch cũng nghĩ hết biện pháp. Giáp đẳng, khí Linh Linh Vân ngược lại có chút hứng thú, đánh giá chân sĩ thông từ trên xuống dưới, tuy chỉ là mới vào giáp đẳng, nhưng so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, một khi tiếp nhận truyền thừa, có lẽ miễn cưỡng có thể đến tuyệt thế đinh trung đoạn. Ban đầu trang bị tài nguyên đầy đủ một chút, vẫn có hy vọng trùng kích lăng hư trung kỳ. Tỷ tỷ ta thân là bảo điển khí linh, đương nhiên là thích người thừa kế có tư chất huyết mạch không tệ, phải cố gắng thật tốt nha, chỉ cần mấy phương diện khác không hài lòng, lần này thánh tử hơn phân nửa chính là ngươi rồi. Thái độ của Linh Vân đối với hắn cũng thân thiện hơn rất nhiều. Đa tạ Linh Vân tỷ tỷ, chân sĩ thông xương cốt đều nhẹ mấy lượt, bắt đầu leo lên thang. Tiểu cô nương, ngươi là huyết mạch cấp bậc gì? Linh Vân nhìn về phía Niệm Vân, bắt đầu nhặt được giáp đẳng, kiểu gì cũng mạnh hơn lần trước, tâm tình của Linh Vân đều tốt lên, không còn lười biếng mà ủ rũ như vậy nữa. Linh Vân tỷ tỷ, ta là bạch hổ chiến thể huyết mạch, cũng mới vào giáp đẳng. Vu Niệm Vân thở dài nói, cái gì, Niệm Vân muội muội. Người vậy mà gạt ta, chân sĩ thông kinh hãi thất sắc kêu lên, không thể tưởng được Niệm Vân sư muội thoạt nhìn khờ khạo, rõ ràng cũng biết gạt người. Chân sư huynh, như nhau thôi, thiên yêu chúng ta huyễn thân nhất mạch tuy rằng có thể biến ảo ra hung thú, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có đầu óc, ta cũng muốn giảm lực chú ý xuống. Vu Niệm Vân than thở nói, chỉ là không ngờ ngươi cũng là bậc giáp. Rất hiển nhiên, hai người đều nghĩ đến chuyện này. Hừ hừ, vậy tiếp theo chúng ta liền dựa vào bản lĩnh đi. Niệm Vân sư muội, chân sư huynh, hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt va chạm vé lửa. Mà trên đài chủ tịch, thiên hỏa chân nhân cùng thiên yêu nhất mạch cửu mệnh chân nhân, cũng coi đối phương trở thành đối thủ, như hổ rình mồi nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Rất tốt, khí Linh Vân càng thêm vui vẻ, có thêm một tên giáp đẳng, có thể chọn ra kẻ càng ưu việt hơn. Mà trong lúc nàng nói chuyện, Công Dương Sách, Độc Cô Phi Hồng, Bao Không Được, Vương Lạc Thu, cùng với đại thiên kiêu Thạch Mậu Điền người khiêm tốn nhất trong thánh địa cửu mạch Khôn Nguyên Trọng Thổ Nhất Mạch cũng lên đài. Trong đó, Thạch Mậu Điền là một tiểu cô nương rất gầy rất nhỏ, lớn lên giống mầm đậu, khá tầm thường, bình thường cũng rất điệu thấp, thuộc về loại hình rất dễ bị người ta xem nhẹ. Tại hạ giáp trung đoạn, Công Dương Sách lạnh lùng nói, tại hạ cũng là bậc giáp trung đoạn, Độc Cô Phi Hồng lạnh lùng nói, ta cũng là trung đoạn giáp đẳng, Vương Lạc Thu thở dài nói, cái gì, liên tiếp ba đại thiên kiêu giáp trung đẳng. Tựa như ba cái trọng chùy liên hoàn gõ xuống, chân sĩ thông vừa rồi còn dương cung bạt kiếm cùng Vu Niệm Vân lập tức bị gõ tiệt lửa. Thiên hỏa, cửu mệnh, thời đại này, ai còn không biết muốn giấu át chủ bài. Minh Thành cười nói, chắc hẳn các mạch vì lần thánh tử chi tranh này, đều là tích góp nội tình rất nhiều năm đi. Trong lòng hắn tiếc hận, không nghĩ tới Công Dương Sách và Độc Cô Phi Hồng đều là bậc giáp trung đoạn. Thôi thôi, dựa vào bản lĩnh mà thôi, Lạc Thu vẫn rất lợi hại. Mọi người cảm khái. Các mạch đều nghẹn một cố kình cùng tài nguyên, muốn tranh giành được một chỗ trong cuộc chiến thánh tử, lại không nghĩ tới, ngược lại dẫn đến cuộc chiến thánh tử lần này nội quyển cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao lần trước Khương Chấn Thương còn chưa đến đại thiên kiêu ất đẳng. Ha ha ha, ta bao cũng không biết, các mạch các ngươi đều là quỷ nghèo. Tiểu mập mạp không nghe xong lời của ba người bọn họ, thoáng cái liền run lên, muốn luận tài nguyên, còn phải xem huyền đan các chúng ta nhất mạch. Tại hạ bao không được, là thượng đẳng của đại thiên kiêu giáp. Ta Khôn Nguyên Sơn ta núi Thạch Mậu Điền, cũng là bậc giáp thượng đẳng. Thạch Mậu Điền bên cạnh cũng nhu nhu nhược yếu ớt giơ tay lên. Gì, sắc mặt mọi người đều tái đi, dù sao Huyền Đan Các đang kìm nén một cỗ sức lực làm giáp thượng đẳng còn dễ nói một chút, dù sao người ta cũng có tiền. Hơn nữa, mặc dù không có tư chất giáp đẳng thượng đẳng, nhưng tính uy hiếp cũng không cao như vậy, dù sao sức chiến đấu của Huyền Đan Các. Bỏ đi, vẫn nên lưu lại mặt mũi cho bọn họ thì hơn. Nhưng mà Thạch Mậu Điền thì lại khác, Khôn Nguyên Trọng Thổ nhất mạch được xưng phòng ngự đệ nhị lục chiến vô địch trong cửu mạch. Tuy hình tượng Thạch Mậu Điền rất gầy yếu, bình thường cảm giác tồn tại cũng hầu như bằng không, nhưng không ai dám xem nhẹ sức chiến đấu của nàng. Loại người này lên chiến trường, đó chính là một vị chiến thần mạnh mẽ ngang ngược. Ha ha ha, mọi người không ngờ chứ. Khôn Nguyên Sơn đương đại sơn chủ Huyền Đàn chân nhân, ngày thường cũng là một chân nhân không có cảm giác tồn tại gì, nhưng giờ phút này lại lộ ra khánh, cao giọng mà cười, hai lần thánh tử chi tranh trước, Khôn Nguyên Sơn nhất mạch chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Nhưng lần này, chúng ta phải tranh đoạt vị trí chủ mạch. Thánh chủ là từ một mạch nào đi ra, đương nhiên sẽ chiếu cố đối với nhất mạch. Mà nhất mạch này, bình thường cũng sẽ được gọi là chủ mạch. Ít nhất trong lúc thánh chủ nhậm chức này, vẫn có thể chiếm cứ ưu thế tài nguyên không nhỏ. Thí dụ như Thái Ất Kim Dương nhất mạch hiện giờ, chính là chủ mạch, không chỉ thần thông chân nhân có hai người, ngay cả Đại Thiên Kiêu cũng có hai người. Nếu tính cả Vương Anh Tuyền, Đại Thiên Kiêu cũng có ba người. Huyền Đan, người đừng đắc ý quá sớm, ái đồ của Khương Thánh chủ còn chưa đi ra đâu. Sắc mặt Thiên Hỏa chân nhân đã cực kỳ không tốt, hắn tự cho là át chủ bài đã giấu đủ sâu, lại không ngờ đám người này người sau biến thái hơn người trước, người sau giấu sâu hơn người trước. Có trời mới biết bọn họ vì một màn hôm nay, âm thầm tích góp tài nguyên cố gắng bao lâu, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến hạn ngạch của đệ tử khác. Thiên Hỏa, Khôn Nguyên Sơn chúng ta vì hôm nay đã chuẩn bị mấy trăm năm rồi. Huyền Đàn chân nhân cười lạnh nói, ngươi tính toán không đủ xa, lại có thể trách được ai. Về phần ái đồ Vương Kỳ của Khương Thánh Chủ, một mực tuyên bố với bên ngoài là Đại Thiên Kiêu Ất Đẳng, tất nhiên cũng ẩn giấu chút át chủ bài. Bất quá, nàng no chết cũng chỉ là hạng nhất hạng giáp. Hơn nữa, tuổi của nàng dù sao cũng tương đối nhỏ, đây cũng là điểm yếu của nàng. Đương nhiên, nếu Khương Thánh Chủ nỡ lấy quan tài ra, mua một viên đạo đan cửu phẩm mà nói, vậy chúng ta cũng chấp nhận. Ai lần này điên hết rồi sao? Lúc này, Thanh Tùng chân nhân của Thanh Hoàng Cốc bỗng nhiên mở miệng, trong biểu tình xen lẫn tiếc hận cùng thở dài, mọi người đánh cược ám bài, đương nhiên là so ai ác hơn ai. Mặc dù Khương Thánh Chủ có chút của cải, nhưng có thể tích góp được đạo đan hay không thì còn chưa biết được. Bất quá, nói đến đây, hắn đột nhiên cười, sau đó chậm rãi đứng lên, tựa như người thắng cuối cùng chắp tay tiếp tục nói, Thanh Hoàng Cốc chúng ta vì một đợt này, ha ha ha. Tóm lại, Thanh Hoàng Cốc chúng ta nhất mạch bái tả các mạch, tăng thêm rất nhiều nhân tài phụ tá ưu chất cho Lục Phi gia ta. Thanh Tùng ta tin rằng dưới sự xuất lĩnh của Lục Phi Thánh Chủ, Thánh Địa chúng ta nhất định có thể nhanh chóng quật khởi, bình định Âm Sát Tông. Tuyệt thế, toàn bộ thí luyện điện hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều chân nhân đều không nhịn được ánh mắt sâu kín nhìn Thanh Tùng chân nhân, biểu tình phức tạp khôn kể. Có cần liều mạng như vậy không? Nội quyền lần này, thế mà cuốn đến ngay cả tuyệt thế cũng cuốn ra sao? Nói thật, ai mà không biết tuyệt thế thiên kiêu tốt? Ai mà không muốn bồi dưỡng ra một tuyệt thế thiên kiêu? Nhưng cũng phải có tài nguyên đó. Sức chiến đấu của Thanh Hoàng Cốc từ trước đến nay không được, tuy rằng có ba cây linh thực cấp thần thông chân nhân, nhưng một cái so với một cái lười, thường thường mấy trăm năm đều không lộ diện, nhưng bọn họ lại có tiếng là có thể kiếm tiền. Nói không khách khí, hơn phân nửa thánh địa là dựa vào Thanh Hoàng Cốc nuôi sống. Nhưng cho dù lấy tài lực của Thanh Hoàng Cốc, muốn bồi dưỡng ra một tuyệt thế thiên kiêu cũng không dễ dàng như vậy đi. Tuyệt thế, mắt của Khí Linh tiểu tỷ tỷ trong bảo điển Lăng Vân lập tức sáng bừng lên, Lục Phi tiểu muội muội mau qua đây cho tỷ tỷ xem đi. Ai, trông muội xinh đẹp thật đấy. Lát nữa chúng ta sẽ là người một nhà, sau này tỷ tỷ đưa muội bay lên, không được, muội dẫn tỷ tỷ đi. Cho dù là những bảo điển trong tiên cung, xác suất thu được đệ tử truyền thừa tuyệt thế thiên kiêu cũng không cao. Nếu bồi dưỡng thật tốt, nhất định có thể bảo đảm Lăng Hư trung kỳ, sông Lăng Hư hậu kỳ. Phải biết rằng, tu vi đến Lăng Hư cảnh hậu kỳ, đó cùng sơ kỳ hoàn toàn không phải là một khái niệm. Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề sức chiến đấu, mà là trình độ lý giải pháp tắc. Thực lực đạt tới Lăng Hư cảnh hậu kỳ, liền có tư cách đi thăm dò con đường sau Lăng Hư, mặc dù rất khó thành công, nhưng lại có thể đối với bảo điển tiến thêm một bước hoàn thiện phát huy tác dụng tích cực. Lăng Hư bảo điển cơ bản đều có khí linh, mà bản thân bảo điển cũng sẽ theo đuổi của mình. Ai mà không muốn người thừa kế lợi hại hơn chứ? Ai mà không muốn tiến hóa từng bước một, tương lai tiến hóa thành một bộ tiên kinh vinh quang vĩ đại chứ? Nếu như mỗi một người thừa kế đều chỉ là Lăng Hư sơ kỳ, vậy thuần túy chính là đang ăn gốc rễ, lúc nào mới có thể lột xác thành tiên kinh? Chờ một chút, các vị chân nhân nghe thấy lời này của Khí Linh không ổn, lập tức sốt ruột nói, tiểu thư Linh Vân, còn có rất nhiều cuộc tỉ thí chưa tiến hành đâu, sao có thể tự mình định ra thánh nữ được. Không sai không sai, bảo điển truyền thừa là có quy củ, không thể chỉ dựa vào huyết mạch, còn phải so với thống ngự lực, vũ lực, mị lực, trí tuệ cùng với cơ duyên. Cuối cùng, nghe nói còn muốn qua vấn tâm một cửa. Chúng chân nhân cùng lên tiếng phản đối, đây chính là quy củ truyền thừa do Sơ Đại Lăng Vân Thánh chủ định ra. Linh Vân bị tức giận đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên phản bác, mấy thằng danh con các ngươi. Mặc dù huyết mạch hoàn toàn không phải tiêu chuẩn đánh giá duy nhất, nhưng mà quyền trọng cao nhất. Trừ phi các phương diện khác của Lục Phi đều rất yếu, mà những người dự tuyển còn lại ở các phương diện khác lại đặc biệt lồi ra, bằng không tỷ lệ thắng lợi của mấy người bọn họ quá thấp. So tiếp thuần túy chỉ lãng phí thời gian, vậy cũng phải so a. Lúc này trong lòng mọi người đều đồng tâm, nhao nhao kiên định chống lại Linh Vân, cho dù thua, chúng ta cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Khương Thánh Chủ, ngài nói đúng không? Vì cuộc chiến thánh tử lần này, đầu tư của mọi người đều rất lớn, cho dù tỷ lệ tương đối thấp, sao có thể tùy ý từ bỏ. Nói xong, mọi người liền không nhịn được đồng loạt nhìn về phía Khương Chấn Thương, hy vọng hắn có thể đứng ra chủ trì công đạo. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Khương Chấn Thương chậm rãi đứng lên, đương nhiên muốn so sánh. Chúng chân nhân nghe vậy đại hỉ, nhưng mà, không đợi bọn họ vui vẻ bao lâu, đã thấy Khương Chấn Thương vẻ mặt ngạo nghễ tiếp tục nói, dù sao trong cuộc chiến thánh tử lần này, tuyệt thế không chỉ có một mình Lục Phi. Dưới điều kiện huyết mạch ngang nhau, không chính thức thi đấu làm sao quyết thắng bại. Nói xong, hắn hướng Vương Ngao phía sau vẫy vẫy tay. Thiên Thiên, đi chào hỏi tỷ tỷ nhà muội. Tuy rằng trong lòng đối với việc Lục Phi đột nhiên trở thành tuyệt thế cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng Khương Chấn Thương dù sao cũng là tồn tại trải qua sóng to gió lớn, không dễ dàng bị lay động tâm trí như vậy. Tư chất huyết mạch của Lục Phi đích xác không tệ, nhưng dù sao cũng là một nhân tài nghiên cứu, còn Côn Bằng đã được hắn tỉ mỉ bồi dưỡng và huấn luyện trước. Cho dù đều là tuyệt thế, Khương Chấn Thương cũng tin tưởng Vương Anh Tuyền có thể thắng. Linh Huyên bái kiến Linh Vân tiểu tỷ tỷ. Vương Thao phi thân tiến lên, tự tin tràn đầy hành lễ. Ngươi, Linh muội muội ngươi cũng là tuyệt thế. Linh Vân mừng rỡ như điên, cảm giác mình giống như là bị bánh ngọt hai loại khẩu vị bất đồng đập trúng, đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc phiền não. Nàng ngược lại là muốn hai người đều chọn, đáng tiếc, một bộ bảo điển một lần chỉ có thể có một vị truyền thừa giả. Linh Vân tỷ tỷ không cần xoắn suýt, sau qua rồi sẽ biết ai thích hợp truyền thừa hơn. Vương Ngao cực kỳ tự tin nói, đợi ta trở thành thánh chủ, ta nhất định phải cùng Linh Vân tỷ tỷ rong ruổi chiến trường, quét ngang vực ngoại, giết yêu ma nhất tộc đến không dám xâm phạm chúng ta nữa. Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười khẽ phốc phốc, Linh Nhi, người ngược lại là rất tự tin. Chỉ thấy Vương Ly Từ mặc một bộ váy màu tím nhạt không biết đã đến từ lúc nào. Lúc này cô bé chắp hai tay sau lưng, thần thái hưng phấn, ánh mắt bế nghế, dáng vẻ đó cứ như là đại tỷ trời sinh vậy, tuyệt thế, không phải chỉ có cháu và Lục Phi tứ tiểu Thẩm Thẩm là thế. Cái gì, đại cô cô Ly Từ ngươi cũng là tuyệt thế, Vương Anh Tuyền và Lục Phi đều giật mình nhìn Vương Ly Từ. Nhất là Lục Phi, trong sự khiếp sợ đều xem thường cách xưng hô tứ tiểu Thẩm Thẩm của Ly Từ. Đúng vậy, Vương Ly Từ ngẩng đầu, thở dài nói, không ngờ hôm nay sẽ đến lượt ba người Vương thị chúng ta cạnh tranh nội bộ, ai, quả nhiên là, đúng là, lúc, mệnh dã. Ba tuyệt thế, Linh Vân trực tiếp bối rối. Đây chính là tuyệt thế, trước kia một cái đều khó cầu, nàng còn chưa nếm qua tư vị tuyệt thế truyền thừa giả. Nhưng trước mắt, lại lập tức xuất hiện ba cái, mặc cho nàng muốn gì, mặc cho nàng lựa chọn. Làm một bước truyền thừa bảo điển lăng hư cảnh, đời này nàng chưa bao giờ có thời khắc vinh quang như thế. Mà lúc này đây, dưới sân, Thiên Hà chân nhân nhìn về phía Vương Ly Giao, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ kích động, Giao Nhi, đến lượt ngươi ra sân rồi. Vâng, thưa sư tôn, Vương Ly Giao hơi gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, huyền khí trong cơ thể nàng khẽ động, thân hình nhanh chóng bay lên, như một đạo sóng nước vô thanh vô tức bay vút đến tiền tràng. Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nàng bình tĩnh chắp tay với Linh Vân tỷ tỷ, ta chính là đệ tử Thiên Thủy nhất mạch Vương Ly Giao, huyết mạch nguyên thủy, tuyệt thế thiên kiêu đinh trung kỳ, tu vi tử phủ cảnh trung kỳ. Thiên kiêu tuyệt thế, Vương Ly Giao cũng là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa còn là đinh đẳng trung đoạn, so với ba tuyệt thế khác, còn hơn một chút. Lúc này, các mạch chân nhân đều lung lay sắp đổ, khóc không ra nước mắt. Thần mẹ nó đại thiên kiêu ất đẳng, tốt thôi, trước khi triển lộ át chủ bài, mỗi người đều tự xưng là đại thiên kiêu ất đẳng. Nhưng kết quả thì sao? Mỗi người đều là tuyệt thế thiên kiêu. Cái này còn so cái gì? Nếu như chỉ có một tuyệt thế, nàng còn có khả năng những duy độ khác không đủ lợi hại, không thích hợp đảm nhiệm vị trí thánh chủ, vậy những người khác còn có thể có cơ hội liều mạng. Nhưng trong cuộc chiến thánh tử thoáng cái đi ra bốn tuyệt thế, cũng không thể nói, bốn người các nàng đều là thiểu năng trí tuệ, đều không thích hợp đảm nhiệm vị trí thánh chủ a. Lần này, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được, tương lai thánh chủ này, tất nhiên là một trong tứ đại tuyệt thế này, những người khác cơ bản đã không còn cơ hội. Trần Sĩ Thông, Vu Niệm Vân, Độc Cô Phi Hồng, Công Dương Sách, Thạch Mậu Điền, bao không được mấy đại thiên kiêu vừa rồi còn tự tin phi phàm, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, biểu tình tựa như gặp quỷ. Ta, ngươi, các ngươi, khí Linh Linh Vân cũng muốn khóc, vì sao bốn tuyệt thế lại xuất hiện cùng một khóa, chia làm bốn lần không thơm nó sao? Nói như vậy, Lăng Vân Bảo Điển mỗi một người thừa kế đều là tuyệt thế, phong quang vậy nhiều lắm. Những bảo điển khác thấy nàng, đều sẽ run lẩy bẩy kêu đại tỷ đại. Kết quả hiện tại, cái này tính là gì? Trong bầu không khí quỷ dị, chỉ có Vương Lạc Thu vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn thở dài vụng trộm liếc mắt. Nàng biết ngay sẽ như thế. Chương 19, phiến tư liệu lẫm đông sắp tới. Trong một đám người, chỉ có Vương Lạc Thu từ đầu tới cuối hoàn toàn không nghĩ tới vị trí thánh chủ Lăng Vân. Hết cách, nội quyền bên trong Vương thị quá nghiêm trọng, các loại biến thái và yêu nghiệt ùn ùn. Sau khi Vương Lạc Thu nàng gia nhập học cung, giao lưu hoạt động với các phong các mạch khác, cùng với hoạt động giao lưu của Lũng Tả học cung và các học cung khác đều tham gia không ít, biểu hiện vẫn luôn rất xuất sắc, ngẫu nhiên còn có thể lấy được người thứ nhất trở về. Danh tiếng của nàng ở học cung và thánh địa, có một bộ phận tương đối chính là một đường đánh ra như vậy. Đánh một trận, nàng trở thành đại sư tỷ thế hệ này của Lưu Ly Minh Vương Điện. Người ngoài chỉ coi nàng có bao nhiêu khí phách, phong quang vô hạn, ngay cả những đệ tử hạch tâm mới vào trong Lưu Ly Minh Vương Điện cũng thường xuyên dùng ánh mắt kính ngưỡng sùng bái nhìn nàng, nhưng chỉ có chính nàng biết, chút thành tích này, đặt ở bên trong vương thì cũng không tính là gì. Có mấy tên biến thái kia, cho dù nàng tràn đầy tự tin như thế nào, cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có thể lăn lộn thành một phương nữ đế, đều cảm thấy vẫn là có biện pháp khác tương đối thỏa đáng. Đặc biệt là phía sau cuộc chiến thánh tử này còn có lão tứ nhà mình ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Lão tứ đó là người như thế nào? Đó chính là tổ tông biến thái. Ha ha, trong số mọi người trong gia tộc, luận về trình độ biến thái, lão tứ tuyệt đối có thể đứng trong top 3. So sánh với nàng, nữ đế tương lai bình thường không có gì lạ này, có thể tính là cái gì chứ? Vương Lạc Thu ở bên này cảm khái muôn vàn. Ở bên kia, biểu tình đắc ý của thánh chủ đương đại Khương Chấn Thương cũng đã hoàn toàn bị kinh ngạc và khiếp sợ thay thế. Bốn tuyệt thế thiên kiêu đương đại, cái này cũng quá thái quá. Người biết rõ đây là đang tranh Lăng Hư Bảo Điển, người không biết, còn tưởng rằng đây là tiên chủng chi tranh trong truyền thuyết. Khương Chấn Thương khó có được vài phần mờ mịt và không biết làm sao, nắm chắc 10 thành trong lòng cũng lập tức hạ xuống 2 thành. Dù sao, còn có một Vương Ly Giao giấu càng sâu. Đến cấp độ tiên thiên linh thể tuyệt thế thiên kiêu này, tư chất mỗi lần tiến thêm một bước nhỏ về phía trước, đều sẽ sinh ra ưu thế cực lớn. Đây là bởi vì đến cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, một khi kế thừa bảo điển, tất nhiên không có khả năng chỉ dừng lại ở Lăng Hư cảnh sơ kỳ. Nếu không thì tư chất tuyệt hảo như vậy, mà quốc gia hoặc là thánh địa, bồi dưỡng một Lăng Hư cảnh sơ kỳ đã cần lượng lớn tài nguyên. Nếu là đến Lăng Hư cảnh sơ kỳ, còn muốn hướng trung kỳ, hậu kỳ sung mà nói, vậy tài nguyên cần thiết liền cực kỳ đáng sợ. Dưới loại tình huống này, tư chất huyết mạch mỗi khi cao một nhỏ, liền ý nghĩa có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên, hoặc là có thể đi nhanh hơn một chút, càng xa hơn một chút. Anh em, Ly Từ, Lục Vi, Anh Tuyền, tư chất của các ngươi khiến ta thán phục. Ánh mắt Linh Vân của Bảo Điển khí đảo qua trên mặt bốn người ứng cử tuyệt thế, nuốt nước miếng, trong lòng có chút lưu luyến không rời. Thật sự rất muốn mỗi một người đều nhét vào trong ngực a. Nhưng truyền thừa Bảo Điển tự nhiên là một cái hố củ cải, cho dù nàng muốn ăn nhiều chiếm, cũng không làm được. Cuối cùng, ánh mắt của Linh Vân vẫn là rơi vào trên người Vương Ly Giao, Bảo Điển càng thêm yêu huyết mạch ưu tú. Tư chất huyết mạch của Côn Bằng là cao nhất, dựa theo tiêu chuẩn của cuộc chiến thánh tử, trước được 100 điểm huyết mạch phân. Ba người Ly Từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ly Từ, Lục Phi đều là tuyệt thế thiên kiêu, mỗi người đạt được 80 điểm tích lũy huyết mạch. Sau khi nói xong, Linh Vân lại nhìn về phía ba người khác. Nói lời hay ý tốt an ủi, ba người các ngươi đừng nhụt chí, mặc dù có chênh lệch 20 điểm, nhưng mà kế tiếp còn có thể khảo hạch thống soái, vũ lực, mị lực, trí tuệ, cơ duyên các loại, mỗi một hạng đều là 20 phần, các ngươi vẫn có cơ hội vượt qua. Chênh lệch lớn như vậy sao? Vân Dương chân nhân không phục nói, năm hạng còn lại cộng lại mới được 100 điểm. Điều này không phải nói Vương Ly Giao có thêm một hạng đầy điểm sao? Chuyện này có gì kỳ quái? Thiên Hà chân nhân đắc ý hẳn. Đến tuyệt thế thì huyết mạch cao hơn thì cực hạn. Giao nhi chúng ta huyết mạch cao nhất, đương nhiên phải có ưu thế trước. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Đan Các không bao được Thạch Mậu Điền, núi Khôn Nguyên, hai đại thiên kiêu giáp đẳng thượng đẳng đều có chút gấp gáp, rối rít hỏi, chúng ta có thể có bao nhiêu điểm tích lũy huyết mạch? Được 20 điểm trước, không thể nhiều hơn. Bảo Điền Linh Vân dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn hai người bọn họ. Nếu đổi lại là lần trước gặp phải hai người như vậy, cuối cùng thánh tử cơ bản chính là một trong hai người bọn họ, Bảo Điền Khí Linh Linh Vân cũng sẽ rất vui vẻ tiếp nhận bọn họ làm tân chủ nhân. Thế nhưng lần này tuyệt thế tụ tập, chỉ là hạng chữ giáp thì không chút hương vị. Chỉ 20 phần, chênh lệch lớn như vậy, nguyên bản tràn đầy tự tin không bao được cùng Thạch Mậu Điền, lập tức cảm nhận được ác ý nồng đậm đến từ truyền thừa Bảo Điền. Nguyên bản Độc Cô Phi Hồng một bộ khí thế cao ngạo vô địch, giờ phút này đã bị đả kích đến uể oải không phấn chấn, nhưng vẫn kiên trì giơ tay hỏi, ba người chúng ta bậc giáp trung đoạn nói như thế nào? Vốn dĩ hắn cho rằng dựa vào tư chất bậc giáp trung giai, cuộc chiến thánh tử này là 10 phần chắc chín. Kết quả lại để cho hắn thất bại không thôi, hắn rõ ràng ngay cả chúng không chuồn cũng không tính. Vô cùng, thái độ của Linh Vân đối với Độc Cô Phi Hồng lại bình thản hơn nhiều, thanh âm cũng khôi phục lại vẻ thờ ơ ban đầu, bình phẩm là để phân ra bộ phận. Quy củ cũng không phải do ta định ra. Ta đề nghị các ngươi không cần hỏi nhiều, trung đoạn giáp đẳng ban thưởng 10 phần. Chuyện này, hiện trường chúng chân nhân đều trợn tròn mắt, trung đoạn giáp đẳng chỉ có thể có 10 phần, làm sao có thể cạnh tranh với Vương Ly Giao. Bọn họ phải so đấu 5 hạng tố chất tổng hợp còn lại, đạt được đầy điểm 100 phần, mới có thể vượt qua Vương Ly Giao. Vương Ly Giao người ta tốt xấu gì cũng là tuyệt thế. Còn lại 5 hạng khảo hạch tổng hợp, chung quy sẽ không được không điểm chứ. Cho dù người ta biểu hiện tương đối kéo dài, chỉ cần cầm đủ 11 phần, vẫn có thể đoàn diệt giáp trung đoạn. Linh Vân tỷ tỷ, vậy đoạn đầu đại thiên kiêu giáp chúng ta thì sao? Tính toán chân sĩ thông sắc mặt trắng bệch hỏi, gọi tỷ tỷ cũng vô dụng, chỉ có người có huyết mạch ưu tú nhất mới có thể được Bảo Điển ưu ái. Bảo Điển Linh Vân thần sắc thương hại nhìn hắn một cái, để vào trước kia, tư chất của các ngươi cũng coi như không tệ. Nhưng hiện tại, dựa theo quy củ, ta chỉ có thể cho các ngươi lấy không điểm. Có cần thiết thực tế như vậy không? Trong chớp nhoáng này, trái tim chân sĩ thông sắp vỡ nát mất rồi. Ngay tại trước đây không lâu, thái độ của Linh Vân tiểu tỷ tỷ đối với hắn vẫn rất hòa ái, như là phải cố gắng lên nha, chỉ cần ở những phương diện khác không kéo chân, lần này thánh tử hơn phân nửa chính là ngươi nha, các loại lời nói, vẫn quanh quẩn ở bên tai hắn còn chưa tán đi. Kết quả sau khi có thứ tốt hơn, ngay cả tỷ tỷ cũng không xứng gọi. Không điểm bắt đầu tính toán, ý nghĩa năm hạng tố chất tổng hợp cho dù có đầy điểm cũng không đánh lại Vương Ly Giao. Chân sĩ thông ta còn chưa bắt đầu triển lộ tài hoa tính toán không bỏ sót, còn chưa bắt đầu dương cánh bay cao mà, đã gãy cánh sao? Trình độ nội quyền của cuộc chiến thánh tử lần này khiến cho trán của Khương Chấn Thương cũng đổ mồ hôi. Hắn và Linh Vân ở chung mấy ngàn năm, đương nhiên biết rõ cái mặt của con buôn của Linh Vân, ngay cả giáp đẳng cũng chỉ có thể lấy không điểm, nếu đổi lại là người trẻ tuổi hắn tới tham gia trận chiến thánh tử này, sợ là vòng thứ nhất sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Cuộc chiến thánh tử lần này thật sự là đáng sợ. Thủ chiết à, lần tranh giành thánh tử này cuốn đến trình độ này, không thể không có công. Khương Chấn Thương u quét mắt nhìn Vương Thủ Chiết cách mấy chỗ ngồi, trong giọng nói không khỏi có chút oán niệm, thế mà ngay cả các loại đại thiên kiêu giáp cũng chỉ có thể lấy không điểm, cái này khác gì bị loại sớm. Khương Thánh Chủ nói vậy sai rồi. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, hiện giờ độ khó của cuộc chiến thánh tử tăng lên, nhìn như là do Vương Thị ta gia nhập, nhưng xét về bản chất, thực ra là từ toàn bộ quốc lực đại càn tăng lên. Nếu không phải như thế, các đỉnh núi các mạch há có thể thoáng cái xuất hiện nhiều đại thiên kiêu giáp đẳng như thế. Bởi vì cuộc chiến đế tử có huyết mạch thân sơ ảnh hưởng, thể hiện không rõ ràng. Nhưng tranh giành thánh tử lại khác biệt, người tranh cử cho dù xuất thân như thế nào, dòng họ huyết mạch đều có thể tham dự, chênh lệch liền thể hiện ra. Khương Chấn Thương cảm khái nói, đúng vậy, thời đại bây giờ, chung quy đã không phải năm đó. Tổng tài nguyên của thánh địa hiện tại, cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Thật ra nói đến cùng, người thật sự là do Vương Thị đẩy ra tranh cử, cũng chính là một mình Ly Giao, hơn nữa còn cùng bồi dưỡng với Thiên Hà chân nhân, Mạc Nam Vương Thị. Về phần Ly Từ, Anh Tuyền, Lục Phi các loại, thuần túy chính là bởi vì thánh địa hiện tại càng có tiền, tự mình cuốn bên trong tạo thành. Chẳng qua nội quyền đến trình độ này cũng vượt qua dự tính của tất cả mọi người. Thánh địa cửu mạch mỗi một mạch đều có tiểu cửu cửu của mình, kết quả tạo thành cục diện kém nhất đều là đại thiên kiêu giáp đẳng. Ta đề nghị, tuyệt thế trở xuống coi như xong. Bảo Điển Khí Linh Vân nói thầm, thế giới thí luyện mở ra một lần hao phí không nhỏ, kế tiếp thánh địa muốn bồi dưỡng một lang hư cảnh trung hậu kỳ, tất nhiên phải nghênh đón một khoản chi tiêu lớn, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút đi. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, nhất thời chọc cho các thánh tử ứng cử tức giận. Linh Vân quá mức chú trọng ưu thế huyết mạch ngược lại cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn tước đoạt cơ hội thí luyện của bọn họ. Các trưởng bối của các mạch bọn họ, bồi dưỡng một vị tinh anh ra dễ dàng sao? Tích góp nhiều năm tài nguyên như vậy, lần này ngay cả quan tài cũng ném vào rồi. Cho dù biết rõ, cho dù tham gia cũng hy vọng xa vời, nhưng người không thể ngay cả một tia hy vọng xa vời cuối cùng này cũng không cho bọn họ. Linh Vân tỷ tỷ, ta ngược lại cảm thấy để cho mọi người cùng tham gia một lần thí luyện cũng là được. Vương Kỳ không hề nhụt chí chút nào vì phân số đắng, tự tin quét mắt nhìn một đám tất thuộc hạ tương lai, chúng ta lần này, chuẩn thánh tư chất cho tổng thể tư chất, chuẩn thánh tư chất là ưu tú, rèn luyện cho tốt, tương lai đều là tinh anh có thể một mình đảm đương một trường. Ta nghe sư tôn nói quá trình thí luyện bản thân cũng rất rèn luyện người. Ta, Vương Ngao, sớm muốn dẫn dắt Lăng Vân Thánh Địa quật khởi, nhân tài ưu tú đương nhiên càng nhiều càng tốt. Vậy là biến thành thủ hạ của nàng rồi. Kính Nhi nói không sai. Vương Ly Giao cũng bình tĩnh giúp đỡ nói, nếu thoáng cái hiện ra rất nhiều nhân tài chất lượng tốt như thế, vậy đủ để chứng minh xu thế quật khởi của Lăng Vân Thánh Địa chúng ta đã không thể ngăn cản. Tài nguyên cũng không phải là tiết kiệm, mà là kiếm ra được. Nhân tài càng nhiều, Thánh Địa chúng ta mới có thể cường thịnh, tương lai mới có thể chiếm được càng nhiều vị trí tài nguyên. Vương Ly Giao từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên là bất chi bất giác chịu ảnh hưởng của phụ thân. Nàng chứng kiến Vương Thị từ một thế gia cửu phẩm nho nhỏ, từng chút một trưởng thành đến cục diện bây giờ, sao có thể là hạng người dễ dàng. Rất nhanh, Vương Ly Từ và Lục Phi tiểu học tỷ cũng nhao nhao lên tiếng tán đồng. Dưới ý kiến tứ đại tuyệt thế thống nhất, Bảo Điển Khí Linh Linh Vân cũng là không thể không trịnh trọng cân nhắc một phen sau đó nói, vậy cứ quyết định vui vẻ như vậy, ta cũng hy vọng Lăng Vân Thánh Địa chúng ta có thể sớm ngày quật khởi. Rất nhanh, dưới sự trao quyền của Khương Chấn Thương, khoang thí luyện lần lượt mở ra. Mọi người ôm tâm tình thấp thỏm mà hưng phấn, nằm vào trong những sản phẩm luyện khí thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều này. Nghe nói mở ra một lần cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, đương nhiên phải trải nghiệm một phen thật tốt. Mọi người đừng khẩn trương, Khương Chấn Thương nói, sau khi khoang thí luyện đóng lại, các ngươi sẽ tiến vào một thế giới chân thật và hư ảo. Trong thế giới đó, tất cả hành vi của các ngươi đều được phòng thí luyện ghi chép lại, hóa thành đánh giá tổng tố 5 hạng. Thí luyện không có đáp án tiêu chuẩn, các ngươi có thể tùy tâm sử dụng một chút, dựa theo suy nghĩ của mình, nhưng một khi nhiệm vụ thất bại, sẽ giảm điểm trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, Khương Chấn Thương không giấu vết quét mắt nhìn Vương Ngao một cái, lặng lẽ truyền âm nói Thương, ngươi cứ dựa theo sư tôn truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm cùng kỹ xảo tiến hành nhiệm vụ, chênh lệch 20 phần rất dễ dàng có thể kéo trở về. Sau đó, hắn liền khởi động công tắc, tuyên bố thí luyện bắt đầu. Theo khoang thí luyện chậm rãi đóng lại, khoang kiềm hoa do kim loại chế thành rất nhanh lại trở nên kín kẽ, đèn sặc sỡ trên cửa khoang lập tức lóe lên, từng đạo lưu quang ngang dọc xoay chuyển trong khoang thí luyện, chiếu sáng hết thảy trong khoang. Rất nhanh, màn hình tinh thạch cỡ lớn phía trước liền sáng lên, phía trên xuất hiện từng hàng văn tự. Số 1 thí luyện giả, họ tên là Lục Phi, tư chất tuyệt thế thiên kiêu đinh đẳng sơ đoạn, tư chất bình điểm 80. Thí luyện giả số 2, họ tên Trần Sĩ Siêu, những văn tự kia rõ ràng chính là đánh giá tư chất mà Bảo Điển Linh Vân đưa ra lúc trước. Rất hiển nhiên, nàng vừa rồi cũng không phải nói bừa, cho dù trước đó cố ý giấu giếm tư chất, vừa vào buồng thí luyện, tư chất cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Hơn nữa, kết quả kiểm tra buồng thí luyện hiển nhiên tinh chuẩn hơn so với chính bọn hắn đánh giá, ngay cả một chút chênh lệch nhỏ cũng có thể kiểm tra đo lường ra. Mà tiêu chuẩn đánh giá đúng là tàn khốc như vậy. Hiện trường một đám chân nhân, thượng nhân, cùng với các thanh niên các mạch nhất thời tập trung tinh thần quan sát. Tuy rằng bọn họ vô duyên tham dự thí luyện, nhưng nghe nói trên màn hình tinh thạch cỡ lớn này sẽ có truyền tin thực tế, mỗi một quyết định của thí luyện giả đều có thể nhìn thấy ở bên trong. Vương Thủ Chiết cũng bưng linh trà lên, chậm rãi ngửi, nhìn chằm chằm màn hình tinh thạch. Điều này làm cho hắn nhớ lại ký ức xa xưa ở trên trái đất kiếp trước. Năm đó, lúc hắn không có việc gì làm, cũng từng có kinh nghiệm xem trò chơi trực tiếp. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kết quả giám sát của các vị chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ rất nhanh đã được phát sóng hoàn tất, hào quang trên màn hình tinh thạch cỡ lớn tối sầm lại, bỗng nhiên phát ra từng màn hình vỡ vụn giống như nhặt được trong bụi lịch sử. Nương theo hình ảnh, từng hàng dòng chữ dài xuất hiện ở phía dưới hình ảnh, một thanh âm nặng nề tang thương cũng đồng thời vang lên. Rất lâu trước kia, Huy Hoàng Đại Lục từng là một đại lục sản vật phì nhiêu. Trên đại lục, có một vương triều cường đại, tên là Xâm La Vương Triều. Vương triều Xâm La có lịch sử lâu đời, văn minh huy hoàng và văn hóa rực rỡ, vô số nhân loại ở đây an cư lạc nghiệp, ánh sáng của nhân tính ở đây lấp lánh. Thời đại huy hoàng đó được gọi là Quang Huy Kỷ Nguyên. Nhưng mà, giai đoạn cuối của Quang Huy Kỷ Nguyên, một cỗ hàn triều đáng sợ quét qua toàn bộ Huy Hoàng Đại Lục. Nhiệt độ thấp đáng sợ bao phủ toàn bộ đại lục, vô số động vật thực vật ngăn cản không được hàn triều xâm nhập ngã xuống dưới nhiệt độ thấp. Lương thực giảm sản lượng lớn, Nạn đói bắt đầu lan tràn trên đại lục, nội loạn bắt đầu liên tiếp phát ra, chiến tranh, ôn dịch theo đó mà đến. Không đến trăm năm, vương thất của vương triều Xâm La đã hoàn toàn mất đi lực thống trị. Cuối năm Quang Huy kỷ nguyên thứ 5, sau khi vị vương giả cuối cùng của vương triều Xâm La chết trong một trận chính biến cung đình, sự cường đại của vương triều Xâm La triệt để sụp đổ. Kỷ nguyên Quang Huy đã từng vô cùng huy hoàng đến tận đây đã tuyên cáo kết thúc. Mấy trăm năm sau, nhân loại lâm vào trong náo động dài dằng dặc. Quý tộc còn sót lại của vương triều Xâm La đã thành lập chính quyền tạm thời khác nhau, đều có ý đồ trở thành chính thống vương triều, các thế lực khác nhau không ngừng chinh phạt lẫn nhau, xã hội dung chuyển bất an. Thời kỳ này, lịch sử gọi là thời kỳ 16 nước. Cũng chính là thời kỳ này, trong xã hội loài người bắt đầu xuất hiện một số người thiên quyến có năng lực đặc thù. Mà cùng lúc đó, một bộ phận dã thú may mắn còn sống sót trốn vào sâu trong núi lớn, đã dần dần thích ứng với khí hậu giá lạnh, đang ở lúc nhân loại không phát giác sinh sôi nảy nở, từng chút lột xác thành hung thú cường đại. Hàn Vũ kỷ nguyên đầu năm 327, một dòng nước lạnh trăm năm khó gặp giáng xuống đại lục huy hoàng. Cũng chính là một năm này, hung thú cường hoành hoàn thành lột xác thành đàn kết đội chạy ra khỏi núi lớn, quy mô lớn tập kích thành trấn của nhân loại, phá hủy đại lượng ruộng tốt, phá hủy nhà cửa mà nhân loại thật vất vả mới xây dựng xong. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, 16 nước đã bị diệt sạch, nhân loại hoàn toàn mất đi quê hương. Trong quá trình lột xác, hung thú cường đại có được trí tuệ sơ bộ chiếm cứ địa vị thống trị, chia cắt địa bàn vốn thuộc về nhân loại, cũng đem nhân loại làm lương thực dự trữ nuôi dưỡng lên. Đến lúc này, kết cấu xã hội sụp đổ, văn minh thụt lùi, nhân loại hoàn toàn lâm vào nguy nan xưa nay chưa từng có. Thời kỳ này, sử xưng thời kỳ hung thú thống trị. Cái này, vương thủ chiết nhìn nghe, chán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là mô phỏng thí luyện của vị đại tài nào thời kỳ thần vũ làm ra. Một cái thí luyện mà thôi, lại còn mang bối cảnh chuyện xưa. Hơn nữa, bối cảnh chuyện xưa này còn tràn ngập một hương vị võng du tam lưu nồng đậm. Thời kỳ hung thú thống trị là thời kỳ đen tối nhất, sỉ nhục nhất trong lịch sử nhân loại, sự tự tin và tôn nghiêm của nhân loại trong khoảng thời gian này đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong niên đại hắc ám nhất, nhân loại rốt cuộc cũng ý thức được mình bỏ lỡ cái gì, bắt đầu có ý thức mà bí mật bồi dưỡng thiên quyến chi nhân. Cho đến ngàn năm sau, anh hùng nhân loại Tư Mã Trường không ngang trời quật khởi, dựa vào thực lực cá nhân cường đại dẫn dắt nhân loại bị nô dịch lật đổ sự thống trị của hung thú, đuổi hung thú ra khỏi lãnh địa của nhân loại, cũng ở trên phế tích vương triều Xâm La, thành lập một chính quyền thống nhất mới Tinh Huy Liên Minh. Đến tận đây, nhân loại mới một lần nữa đứng vững gót chân trên mảnh đại lục này. Dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ nhân tộc Tư Mã Trường Không, nhân loại bắt đầu xây dựng lại văn minh trên phế tích. Cho dù Hàn Triều vẫn thỉnh thoảng hàng lâm, nhưng nhân loại lại có vốn liếng chống cự hung thú. Thời kỳ này, lịch sử gọi là thời kỳ phục hưng văn minh. Nhưng mà, 3.000 năm qua đi, Tinh Huy Liên Minh đã từng vì nhân loại quật khởi làm ra cống hiến to lớn đã sớm biến chất. Cuộc sống an nhàn dần dần ăn mòn tâm trí của cao tầng liên minh, cao tầng càng thêm kiêu ngạo dâm dật cùng tham lam, cuộc sống bình dân bình thường càng ngày càng gian nan. Nhưng mà, Hàn Triều kinh khủng kia lại lần nữa hàng lâm thế giới, cho Tinh Huy Liên Minh một kích trùng trùng điệp điệp. Sau đó, nhân loại tiến vào Hàn Vũ thế kỷ, sự bộc phát của Hàn Triều càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng mãnh liệt. Mà cao tầng của liên minh, vì bảo vệ tính mạng và duy trì cuộc sống hưởng lạc, càng tham lam hung tàn hoành trinh bạo liễm, mà bình dân bình thường càng phát sinh dân chúng lầm than. Người xuất thân nông trại số 9326, thuộc sự quản lý của Thiên Xương Thành, vừa mới trải qua một lần trinh thuế quy mô lớn, lương thực, quần áo thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, lẫm đông sắp tới, thiên quyến chi nhân vĩ đại a, ngươi cùng tộc nhân của ngươi, đến tột cùng có thể vượt qua mùa đông lần này càng thêm hung mãnh hay không? Thiên quyến chi nhân vĩ đại, ngươi rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào? Đến tột cùng là tử vong, cũng hoặc là tân sinh? Nội dung tư liệu thần võ quật khởi lẫm đông sắp tới, chính thức mở ra. Sau khi trải qua chuyện bối cảnh tràn ngập lược cầu an toàn đầy cảm giác sử thi. Trước mắt Vương Ngao lóe lên ánh sáng trắng, nàng xuất hiện ở trong một nông trại lụi bại, dân bản xứ xung quanh đều xanh xao vàng vọt, gió lạnh thấu xương, bọn họ áo không quần lót, lạnh đến cả người cứng ngắc. Đây, chính là thế giới ảo thật ư? Vương Ngao cảm thụ một chút cảm giác chân thật, sau đó bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiên quyến chi nhân đại nhân, thì ra ngài ở đây. Một vị lão giả quần áo lam lũ, bước từng bước nhỏ tới, trong nét mặt tiều tụy mang theo vẻ hy vọng, Thiên Xương Thành chết tiệt chính là một đám đạo tặc. Nông trại chúng ta có 500 người, nhưng lương thực bây giờ chỉ còn lại 100 đơn vị, trong ruộng càng ngày càng không có lương thực, mà mùa đông rét ngướt chân chính trong vòng 10 năm tất tới. Chúng ta 993 nông trại, chỉ sợ rất khó vượt qua lần rét lạnh này. Thiên quyến, nha, sư tôn nói nhiệm vụ bắt đầu rồi. Vương Ngao hiểu rõ, trực tiếp cắt ngang lời lão giả, ta biết rồi, lương thực mỗi đơn vị có thể cho một người tiêu hao một năm, trong tình huống bình thường hai chúng ta sau hơn một tháng sẽ cạn lương thực. Ăn tiết kiệm, có thể bốn tháng. Lão giả bổ sung, thứ nhất, từ trong 500 người, chọn ra 100 thanh niên tương đối trẻ tuổi. Thứ hai, phân ra 40 đơn vị lương thực làm lương thực huấn luyện, trong thời gian huấn luyện gấp 3 lương thực cung cấp cho thanh niên trai tráng, có thể tiêu hao 3 tháng. Thứ ba, 60 đơn vị lương thực cung cấp cho 400 người còn lại, mục tiêu là duy trì 3 tháng. Cái này, lão giả hoảng sợ nói, thiên quyến giả đại nhân, vậy lúa giống của chúng ta làm sao bây giờ? Thời tiết quỷ quái này càng ngày càng lạnh, không dài bao nhiêu lương thực. Vương Ngao lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần phục tùng là được, ta không rảnh giải thích với ngươi. Công tác cụ thể của 400 người kia, thu thập dây mây biên chế sọt mây, chế tạo đơn giản dễ dàng bắn ra dùng chuôi gỗ thạch mâu không hạn chế số lượng. Trên thế giới này vẫn có đồ sắt, nhưng tầng lớp thống trị khống chế đồ sắt rất nghiêm khắc. Dưới danh hiệu thiên quyến giả của Vương Anh Tuyền, nàng bắt đầu bước chiến lược đầu tiên, nàng bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện 100 thanh niên cường tráng, dưới sự bổ sung gấp 3 thực vật, bọn họ càng ngày càng cường tráng. Vật tư giỏ mây và chuôi gỗ thạch mâu cũng đang không ngừng tích lũy. Cùng lúc đó, bên ngoài một đám người vây xem, dùng phương thức tăng gấp bội nhìn một màn này trên màn hình lớn. Khương Chấn Thương bắt đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồ đệ bảo bối không phải chứ? Sư tôn không phải đem kinh nghiệm giới thiệu cho ngươi sao? Ngươi sao chép bài tập là được rồi, ngay từ đầu ngàn vạn lần bị đi trêu chọc hoặc hung thú sơn phỉ, ngươi đánh không lại. Kiện kiện cùng cầu là vương đạo, ngươi làm như vậy, một khi thất bại là xong. Mà cùng lúc đó, sư tôn thiên hỏa chân nhân của chân sĩ thông kêu lên, đánh cuộc rồi, thánh tử chúng ta không có tư cách, nhưng dứt bỏ tư chất so với năm hạng khác, chúng ta cũng không thể thua. Có ai dám đánh cuộc với thiên hỏa của ta một phen không? Thiên hỏa chân nhân một bộ tính toán chuẩn bị vớt phát một khoản từ bên cạnh. Chương 20, thánh địa nhanh lây sang họ Vương rồi. Bởi vì thiên hỏa chân nhân mở đầu, mấy vị chân nhân còn lại đều hào hứng bừng bừng tham dự vào, nhao nhao cực đệ tử nhà mình thắng. Nội dung đánh cuộc của bọn họ rất đơn giản, ngoại trừ tư chất ra, còn lại phần bình điểm. Tiền đặt cược cũng không nhỏ, mỗi bên đặt cược đều có khoảng 10 vạn tiên tinh, có thể có 1.000 vạn càn kim. Cái này tương đối phù hợp với giá trị con người của một tu sĩ thần thông cảnh, nếu không, tiền đặt cược quá lớn, thua rất dễ thương gân động cốt, tiền đặt cược quá nhỏ, đánh cược lại không thú vị. Giữa một đám chân nhân cao hứng phấn chấn, chỉ có Vương Thủ Chiết vẫn bình tĩnh uống linh trà như thường, không có dự định tham dự. Thủ Chiết gia chủ không chơi một chút sao? Minh Thành cũng quyết tâm đặt 10 vạn tiên tinh lên người Lạc Thu, dáng vẻ hào hứng bừng bừng, nếu một nhà độc thắng, có thể thắng hơn 100 vạn tiên tinh. Ta sẽ không tham dự. Vương thị chúng ta không để sướng đánh bạc. Vương Thủ Chiết cười chắp tay nói, các vị chân nhân chơi vui là được. Trong nhà cũng chỉ có mấy người Nhược Lam là người một nhà, biết chơi mạt chược và bài tú lơ khơ các loại, nhưng đều là người một nhà chơi đùa, đối với thắng thua cũng không quá coi trọng. Cũng may Nhược Lam vì giáo huấn Long Xương Đại Đế, mới hung ác thắng hắn mấy lần. Thủ Chiết, có thể chi ta 10 vạn tiên tinh trước không? Lúc này Thiên Hà chân nhân bỗng nhiên tiến đến, mở miệng hỏi, tiền lúc trước kiếm được đều đã trả nợ rồi, trong tay thật sự không còn tiền. Dù sao sống một đống tuổi, về mặt ra mặt Thiên Hà chân nhân vẫn rất cứng, mở miệng không có nửa điểm ngượng ngùng. Người làm công thì làm sao? Ta vì đồ đệ làm công kiêu ngạo của ta, hơn nữa, hiện tại ngay cả đại đế cũng làm công ở Vương thị, hắn chỉ là một thần thông cảnh thì có gì phải ngượng ngùng. Vương Thủ Chiết nghe vậy đặt chén trà xuống, sảng khoái lấy ra một sấp tiên tinh phiếu đưa tới, chân nhân tùy ý chơi, thua tính cho ta. Gia chủ hào phóng, ta sẽ không khách khí với ngươi. Thiên Hà chân nhân lập tức vui vẻ tiến đến đặt cược. Hắn đối với đồ đệ ly giao của mình đương nhiên là tràn đầy tin tưởng, cho dù dứt bỏ tư chất thuần khiết so với năm hạng tố chất, cũng tuyệt đối không hàm hồ. Thủ Chiết, ta cũng mượn 10 vạn tiên tinh. Vân Dương chân nhân cũng hấp tấp đi tới, hơi ngượng ngùng nói, cá nhân ta không am hiểu quản lý tài sản, trong nhà đều là ly từ quản tiền. Chân nhân chơi tùy ý, thua thì tính ta. Vương Thủ Chiết cũng sảng khoái móc 10 vạn tiên tinh cho hắn. Vì nuôi sống ly từ, Vân Dương chân nhân trả giá rất nhiều. Bằng hữu rồi, vẻn vẹn 10 vạn tiên tinh cũng không tính là cái gì. Thủ Chiết trượng nghĩa, người bằng hữu này của ngươi Vân Dương ta nhất định sẽ kết giao. Vân Dương chân nhân cảm động không thôi, sau đó cầm tiền nhanh chóng chạy tới tham gia đánh bạc. Minh Thành chân nhân ở một bên trừng mắt nhìn một màn này, không khỏi cảm khái ngàn vạn, ta xem như hiểu rõ, vì sao Thủ Chiết không tham dự tiền đặt cược. Người ta là gia đại nghiệp đại, không thèm chơi thần thông cảnh nghèo khó như bọn họ mà thôi. Nghe nói chân nhân vì giúp Lạc Thu mua tiên đan cấp 8, còn móc ra không ít tiền túi. Vương Thủ Chiết lại lấy ra 10 vạn tiên tinh, cho Minh Thành chân nhân nói, món tiền đặt cược kia của ngài cũng coi như của ta. Tiên đan bát giai cực kỳ quý giá, động một tí là mấy ức càn kim, mà nhất mạch Lưu Ly Minh Vương Điện nhất quán không am hiểu kiếm tiền, vì giúp Lạc Thu trùng kích tư chất giáp, lần này cũng thật là tổn thương một đợt nguyên khí lớn. Cái này, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy rằng Minh chân nhân thèm thuồng không thôi, nhưng chung quy vẫn không thể mặt dày được. Dù sao hắn và Vương Thủ Chiết cũng không quen lắm, Lạc Thu là muội muội ta. Vương Thủ Chiết thái độ thành khẩn nói, đa tạ chân nhân quan tâm, Thủ Chiết nên bái tạ. Được được được, vậy ta sẽ mặt dày nhận lấy. Minh Thành vô cùng vui vẻ nhận lấy tiên tinh, thái độ với Vương Thủ Chiết cũng lập tức thân cận hơn nhiều. Đệ tử của ta là Vương Linh Trúc của Vương Thị các ngươi, thật sự bàn về chuyện này, Minh Vương Điện nhất mạch và Thủ Chiết chúng ta cũng coi như là người một nhà. Thủ Chiết, sau này ngươi có chuyện gì tùy thời có thể sai khiến. 10 vạn tiên tinh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng đối với tu sĩ thần thông cảnh nghèo khó mà nói, đã là một khoản tài nguyên rất quan trọng. Thủ Chiết, Thanh Tùng chân nhân cũng trông mong nhìn sang, Thanh Hoàng Cốc chúng ta vì Lục Vi, gần như đã táng ra bại sản, ngay cả quan tài của bản thân ta cũng ném vào. Cái này, khóe miệng Vương Thủ Chiết hơi giật giật, Thanh Hoàng Cốc gia nghiệp lớn, chút tiền lẻ này của ta coi như xong đi. Ngươi không thể mặc kệ, chuyện của ngươi và Lục Vi, ai cũng biết rõ. Thanh Tùng chân nhân thần bí khó lường nói, không có chuyện gì, chân nhân đừng dễ dàng tin lời đồn, Vương Thủ Chiết kiên quyết phủ nhận, thấy bọn họ nói náo nhiệt, chân nhân các mạch khác cũng tham gia vào, cười trò chuyện với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cũng không hề sợ hãi, ứng đối tự nhiên từng cái một. Trong lúc nhất thời, mọi người chuyện trò vui vẻ, quan hệ lẫn nhau càng ngày càng hòa hợp. Khương Chấn Thương trên thủ tịch cách đó không xa thấy vậy, hai hàng lông mày giật giật. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này là bắt đầu lấy thánh địa làm sản nghiệp nhà mình kinh doanh sao? Tính kỹ cửu mạch thánh địa này, đã có ít nhất tam mạch coi hắn là người một nhà. Dựa vào bản lĩnh của hắn, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có thể khiến đa số cửu mạch quy tâm. Chờ Khương Chấn Thương hắn có một ngày bị treo, thánh địa này, chỉ sợ phải là họ Vương thật rồi. Lúc mọi người ở bên ngoài đang chuyện trò vui vẻ, xem cuộc chiến vô cùng náo nhiệt, trên màn hình tinh thạch cỡ lớn, đang không ngừng thay đổi và phát ra biểu hiện của các vị ứng cử viên thánh tử thánh nữ. Công bằng, mỗi người được đề cử đều gặp phải thế cục, đều giống như vương cùng. Duy nhất có một điểm khác nhau, chính là cái tên chủ thành vừa mới quét qua một đợt thuế thu không giống nhau, số hiệu nông trại cũng khác nhau. Vương Thủ Chiết quan sát một hồi, cảm thấy rất có khả năng đại biểu cho mọi người chơi trò chơi đơn cơ, hoặc là không cùng một bản đồ, cần đợi đến khi đẳng cấp của nhau đều đi lên, mới có thể chạm mặt. Sở dĩ Vương Thủ Chiết quan sát tỉ mỉ như vậy, nghiêm túc học tập và nhớ kỹ mỗi một điểm, nguyên nhân trong đó rất đơn giản. Trước mắt học viện huấn luyện quan quân thần võ kia còn chưa tìm được, nhưng khảo hạch học tập trong đó, vô cùng có khả năng là hình thức tương tự với buồng thí luyện này, nếu có thể hiểu thấu khối này trước, tương lai lúc nhập học có lẽ có thể chiếm một đợt ưu thế trước. Nếu như có cơ hội, lại đột phá một ít ghi chép học viện, ghi chép thế giới gì đó, chẳng phải là kiếm được lợi lớn sao? Bởi vì mỗi ứng cử viên có tính cách bất đồng, lựa chọn khi gặp phải tình huống tương tự tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Dù sao lương thực của nông trại còn có thể ăn được 2 đến 4 tháng, không gian thao tác và dư địa đều không nhỏ. Trong rất nhiều ứng cử viên, có người đầu tiên ở trong nông trại, từng bước trồng trọt, xây phòng, gia tăng thiết bị phòng ngự, cũng có người mang theo phân đội nhỏ cẩn thận thăm dò bên ngoài, tìm tòi vật tư hữu dụng. Tất cả mọi người đều dùng hết khả năng, tranh thủ mau chóng giải quyết nguy cơ của đợt đầu tiên. Nhưng mà cánh rừng lớn, tự nhiên là chim gì cũng sẽ xuất hiện. Ví dụ như Vương Ly Từ, khi màn hình lớn cắt đến cảnh tượng của nàng, mọi người mới phát hiện nàng vậy mà không làm gì cả. Không, nói chính xác hơn, nàng vẫn làm một việc. Nàng đang cố gắng ngồi trong cơm khô, giờ phút này, trong nông trại số 8305. Tất cả mọi người tham dự quá trình nấu cơm, từng nồi lương thực thô đều bị nấu ra, hì hì hì hì nâng đến trước mặt Ly Từ. Vương Ly Từ lại không chút khách khí ăn cơm, một nồi rồi lại một nồi, không ngừng ăn đồ ăn. Các nông dân xung quanh đều thần sắc đờ đẫn nhìn nàng. Trưởng lão nông trại đảm nhiệm nhiệm vụ tân thủ càng là vẻ mặt tuyệt vọng, đấm ngực dậm chân ngửa mặt lên trời thở dài, trời xanh ơi. Đại địa ơi, chúng ta vận mệnh của 85 nông trại vì sao thê thảm như vậy, làm sao lại có một thiên quyến đại nhân như vậy. 30 đơn vị lương thực, đó là đủ 30 người ăn một năm. Nhưng vị thiên quyến chi nhân này, lại một mình một bữa cơm mà ăn nhiều như vậy. Đây là ma vương chuyển thế sao? Hình ảnh này cũng khiến người xem khiếp sợ. Đây là thao tác quỷ quái gì vậy? Rõ ràng lương thực trong nông trại đã không đủ, người vừa lên đây bất chấp tất cả chính là một đống cơm nước, đây là lúc tiến hành thí luyện chưa ăn no hay là thế nào? Ly Từ tỉ tỉ, không hổ là thần tượng của muội. Lam Uyển Nhi ngồi trên hàng khán đài phía sau ngược lại không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, ngược lại nhìn ánh mắt lấp lánh sáng lên, trước sau như một sùng bái Vương Ly Từ không có não, cho dù lúc thí luyện có bỏ bớt thực lực, cũng vẫn ăn được như vậy. Tất cả mọi người đều có thiên phú loại thôn phệ, Lam Uyển Nhi nàng tương đối yếu hơn rất nhiều. Điều này cũng đáng để sùng bái sao? Khương Tinh Uyên ngồi ở bên cạnh nhìn nàng một cái, mồ hôi không ngừng chảy ra, rõ ràng là thiên phú tuyệt thế, có cơ hội thắng được cuộc chiến thánh nữ này. Kết quả vừa đến đã làm loạn như vậy, đây không phải là tự tuyệt với thiên hạ thì là cái gì? Tiểu biến dị tiểu lục xà trên bờ vai Lam Uyển Nhi lại nhớ tới một số hồi ức không tốt. Ất Mộc Thanh Long nhất tộc của chúng thiếu chút nữa bị ăn sạch. Các mạch chân nhân hàng thứ nhất cũng không ngờ tới hành động này của Vương Ly Từ, cả đám đều vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Vân Dương A Thiên Hỏa chân nhân nhìn Vân Dương chân nhân, vẻ mặt tiếc hận nói, đồ đệ này của ngươi là đồ ngốc sao? Nàng ăn hết toàn bộ lương thực, nông trại này sẽ lập tức xong đời, đến cuối cùng đánh giá tổng thể tất nhiên là không điểm. Thật là uổng phí tuyệt thế thiên phú của nàng. Vân Dương chân nhân nghe không được nhất là người khác chê bai Vương Ly Từ, lập tức hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế trả lời mỉa mai, chân sĩ thông nhà ngươi lại tốt đến đâu. Vừa lên đã dẫn theo trăm người ra ngoài săn bắn, nói cái gì mà am hiểu nhất là bài binh bố trận, lợi dụng địa hình, kết quả vừa lên đã chết 30 người. Hắn ít nhất hy sinh ít nhất bắt được hai đầu hung thú nhỏ cộng lại 1 vạn cân, có thể nâng cao thể năng của trại dân trên phạm vi lớn. Hơn nữa, sau khi có kinh nghiệm sơ bộ, kế tiếp có thể giảm bớt thương vong. So với những người khác, tốc độ phát triển của hắn tuyệt đối nhanh nhất, đây là lựa chọn ưu tú nhất. Thiên Hỏa chân nhân nói, Vân Dương, nếu ngươi không phục, chúng ta có thể một mình đánh cược một lần. Cược thì cược, cược thêm một mình Vương Ly Từ và chân sĩ thông, điểm tích lũy thắng bại. Vân Dương chân nhân hiển nhiên cũng tràn đầy tin tưởng với đồ đệ nhà mình, đánh cược 20 vạn tiên tinh. Một lời đã định, ánh mắt Thiên Hỏa chân nhân sáng lên, tuy chân sĩ thông muốn nắm vị trí thánh tử gần như không đùa, nhưng nếu như có thể thắng chút tiền hồi vốn, ngược lại cũng không tệ. Vương Thủ Triết ở một bên nghe mà không nói gì, hắn cũng thấy được thao tác vừa rồi của chân sĩ thông. Tuy rằng tiểu tử này nhìn không đáng tin cậy, nhưng tố chất cơ bản quả thực không tệ, phương diện chỉ huy và thao tác nhỏ quả thực vô cùng ưu tú, cũng lợi dụng địa hình rất tốt. Nếu không phải trình độ huấn luyện của những trại dân kia không đủ, kinh nghiệm quá kém, gặp chuyện hoảng hốt, tuyệt đối không đến mức sẽ có 30 người thương vong, mà chân sĩ thông sau khi hấp thụ kinh nghiệm sẽ cải tiến, tương lai không thể khinh thường. Nhưng Vương Thủ Triết lại coi trọng Ly Từ hơn. Đại chất nữ này của nàng mặt ngoài thoạt nhìn là một người ngây thơ, nhưng thực chất bên trong rất giảo hoạt, quan trọng nhất là, nhà đầu này cái gì cũng ăn, chỉ là chưa từng nếm qua thiệt thòi. Hơn nữa, nàng còn có năng lực cực kỳ đặc thù. Không có nơi nào thích hợp với nàng phát huy hơn hoang dã. Ở phương diện này, ngay cả Vương Thủ Triết cũng cảm thấy hâm mộ ghen tị và hận thù. Trên màn hình tinh thạch cỡ lớn, Vương Ly Từ sau khi một hơi ăn 30 đơn vị lương thực, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Nói với trưởng lão cuối cùng cũng có chút khí lực, cảm giác thân thể hơi cường tráng một chút. Trưởng lão kia, ngươi đi tìm cho ta 100 nam nữ thanh tráng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.